Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, Tà Lão Độc. Huyết Vũ Lâu kéo dài mờ tối trong thông đạo chợt im lặng xuống tới. Yêu Như nữ nhân nhìn chằm chằm Dương Niệm, diếu diếu nói: "Không thích bị uy hiếp. Chẳng lẽ ngươi còn có thể tránh thoát cái này lồng giam?" Cái này lồng giam thế nhưng là huyền sắt chế tạo, cho dù là huyền võ cường giả bị nhốt trong đó, cũng vô lực hồi thiên. Nữ nhân có thể không cảm thấy Dương Niệm có thể thoát ly mệt nhoài. Thế mà Dương Niệm không có trả lời, mang theo vô hạn thủ sáo tay phải nắm tay, một quyền đánh ra, oanh, trong nháy mắt một cỗ lực lượng cuồng bạo tàn phá bừa bãi ra. Thì phảng phất thiên thạch rơi xuống, âm vang ở giữa đem cái kia kiên cố lồng sắt đánh nát thành vô tận toái phiến. Tại phun trào khí kình dưới, tứ tán bay vụt, hung hãn khí kình thậm chí dập dờn lái đi, nháy mắt đem nữ nhân tung bay, phanh một tiếng nện rơi xuống đất, khóe miệng đều là tràn ra tinh hồng máu tươi, lực lượng thật đáng sợ. Trên mặt nữ nhân vậy mà hiện ra một vệt vẻ hoảng sợ. Không sai, một vị thường thấy chém giết sát thủ, vậy mà lộ ra vẻ hoảng sợ. Mà Dương Niệm thì là thổi thổi quyền đầu, bức khí mười phần nói: "Cái gọi là huyền thiết, cũng không như trong tưởng tượng như vậy kiên cố a." Nữ nhân nhìn chằm chằm Dương Niệm sắc mặt thay đổi liên tục, nhưng rất nhanh liền chấn định lại, có chút chật vật từ dưới đất bò dậy, hỏi: "Ngươi đến cùng là ai?" Dứt lời thời khắc, trong tay nữ nhân quang hoa lóe lên, một thanh tản ra nhàn nhạt màu tím dao găm nắm trong tay. Vẫn là nhàm chán như vậy vấn đề, Dương Niệm lười nhác trả lời: "Hắn chỉ có 2 canh giờ thời gian, nếu như tại 2 canh giờ bên trong không có đạt được thập hương nhuyễn cốt tán giải dược, Điển Khôi cùng A-man thì nguy hiểm đến tính mạng." Thuấn bộ thực sự mở, Dương Niệm đột ngột xuất hiện tại trước mặt nữ nhân. Nữ nhân phản ứng không chậm, Dương Niệm cũng chú ý tới nữ nhân bên hông kim bài. Vậy mà cũng là một vị kim bài sát thủ. Dương Niệm xuất hiện trong nháy mắt nữ nhân cũng không tránh lui, mà chính là lấy công làm thủ. Trong tay tử sắc dao găm đâm thẳng Dương Niệm vị trí hiểm yếu. Mau lẹ tàn nhẫn, Dương Niệm cũng không tránh, chỉ là tay phải nâng lên, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Oanh, một cỗ giống như thủy triều lực lượng phun trào mà ra. Trong nháy mắt, tử sắc dao găm vỡ nát, thân thể nữ nhân kịch liệt chấn động, sau một khắc thì phảng phất bị hồng thủy bạo hướng đồng dạng. Thân thể bỗng nhiên bạo bay mà ra. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Nữ nhân thẳng đem thông đạo bên trái vách đá đụng xuyên, hãm sâu trong đó, giống như một bãi bùn nhão, trong miệng máu tươi tuôn ra, quanh thân cốt cách phá nát, đã triệt để đã mất đi chiến đấu năng lực. Gia hỏa này, thật mạnh. Thân thể nữ nhân run rẩy kịch liệt lấy, không sai mà lúc này Dương Niệm lần nữa thoáng hiện đến trước người nàng. Tay phải tìm tòi, chính là nắm chặt cổ của nàng, đem nàng nhấc lên, nâng giữa không trung, nói: "Dương Niệm." Thanh âm băng lãnh: "Thập hương nhuyễn cốt tán giải dược, ở nơi nào?" Nữ nhân trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng oán độc. Hoành hành giang hồ nhiều năm, giết người vô số, nhưng giống như vậy bị một 15-16 tuổi thanh niên một ngón tay ngược đến không có sức phản kháng, còn là lần đầu tiên. Thập hương nhuyễn cốt tán giải dược, cho dù là kim bài sát thủ cũng không có quyền hạn thu hoạch được. Ta có thể nói cho ngươi ở đâu, bất quá chỉ sợ ngươi sẽ không phúc tiêu thụ. Nữ nhân âm lãnh nói: "Sát thủ giết người không từ thủ đoạn, hiện tại đánh không lại Dương Niệm, nhưng tuyệt không ảnh hưởng nàng sử dụng Dương Niệm dục vọng đem hắn xử lý." Cho nên trầm ngâm nửa ngày, nàng không chút do dự nói: "Giải dược ngay tại Đổ Phương Phương chủ Tà Lão Độc trong tay. Thập hương nhuyễn cốt tán cũng là hắn nghiên cứu chế tạo mà ra. Ngươi muốn, cứ việc đi tìm hắn tốt. Tà lão độc, Dương Niệm thì thầm một tiếng. Chỉ từ danh tự thì có thể nhìn ra không phải cái dễ đối phó nhân vật. Không tệ, nữ nhân khóe miệng hơi hơi dương lên. Huyết Vũ Lâu Chu Tước Thành phân bộ duy nhất một vị địa sát cấp bậc cường giả. Đối mặt hắn, lực lượng mạnh hơn đều là chuyện vô bổ. Thật sao? Thế thì rất có thú. Dương Niệm thần sắc chắc chắn. Lại hỏi, hắn ở đâu? Dọc theo cái thông đạo này đi đến cuối cùng, ngươi thì có thể tìm tới hắn. Nữ nhân trả lời, Dương Niệm ừ một tiếng. Sau đó đột nhiên hất lên, lại là một tiếng vang thật lớn. Nữ nhân giống như đạn pháo lần nữa nhập vào vách đá. Không rõ sống chết, Dương Niệm bước nhanh hướng về thông đạo chỗ sâu mà đi. Đạp đạp đạp tiếng bước chân ở trong đường hầm tiếng vọng. Tựa như là tử thần cảnh báo, kẻ giết chóc nhịp tim, mà vừa rồi đánh tơi bời nữ nhân to lớn vang động. Hiển nhiên cũng kinh động đến Độc Phường người. Người nào, thật to gan, dám xông ta Huyết Vũ Lâu. Trước thông đạo mới nhất thời lóe ra không ít sát thủ. Mỗi cái tàn nhẫn xuất thủ hướng Dương Niệm đánh giết mà đến. Thế mà Dương Niệm nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ liếc một chút. Hiện tại mục đích của hắn chỉ có một cái. Tìm tới Tà Lão Độc. Tìm tới Thập Hương Nhuyễn Cốt Tán Giải Dược. Sau đó, hắn bình tĩnh cất bước. Đối với xông tới sát thủ, tay phải phản quất, đánh tơi bời. Lực lượng bảo thạch lực lượng phun trào mà ra. Phàm là xông lên đến phụ cận người, toàn bộ bị cái kia cỗ lực lượng đáng sợ đánh bay. Hoặc nhập vào hai bên vách đá hãm sâu trong đó. Hoặc đánh vào phía trên mái vòm, nửa thân thể treo ở nơi đó. Hoặc giống như đạn pháo bay thẳng đến cuối thông đạo. Có được lực lượng bảo thạch Dương Niệm, không ai cản nổi. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Dương Niệm như vào thiên nhân chi cảnh, rất mau tới đến cuối thông đạo. Chỗ đó có một gian mật thất. Trong mật thất thỉnh thoảng phát ra từng tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Dương mắt nhìn lên, có thể thấy được trong mật thất có mấy cái mới hình chữ nhật giường đá. Mỗi một phe nằm trên giường đá đều là nằm một người. Những cái kia tại người ở phía trên hoặc toàn thân quấn lấy băng gạc, giống trọng thương ngã gục người, hoặc toàn thân đỏ bừng phát xanh, khuôn mặt dữ tợn, bị băng tại trên giường đá gào rú giãy giụa. Càng có người thắng toàn thân đều đã thối rữa chảy mù, buồn nôn vô cùng. Mà tại những thứ này thạch sông trước, một cái gầy còm lão giả chính đang bận việc lấy phối trí đủ loại đủ mọi màu sắc dược dịch. Đối với Dương Niệm đến, hắn không chút nào để ý, phảng phất hoàn toàn đắm chìm trong hắn thế giới của mình bên trong. Người chính là Tà Lão Độc. Dương Niệm nhìn chằm chằm lão giả kia rất lâu, rốt cục nhịn không được hỏi. Lão giả kia phảng phất hoàn toàn không có nghe được Dương Niệm thanh âm đồng dạng. Y nguyên loay hoay quên cả trời đất. Ước chừng qua nửa phút, đối phương phảng phất rốt cục hoàn thành một loại nào đó độc dược phối trí. Lúc này mới lên tiếng, tiểu huynh đệ thân thủ bất phàm a, vẫn không có quay người. Dương Niệm có một loại bị không để ý tới cảm giác. Cầm, chứng a, cũng tạm được, Dương Niệm nói ra, ta tới bắt thập hương nhuyễn cốt tán giải dược. Nơi này lộ ra quỷ dị, Dương Niệm một lát đều không muốn ở lâu, chỉ muốn cầm tới giải dược mau mau rời đi. Lão giả lại là trầm mặc rất lâu, cái này mới ngừng lại được nói. Tiểu gia hỏa, ngươi vẫn là thứ nhất dám xông vào tới nơi này tìm ta người. Can đảm lắm, Dương Niệm không có nói tiếp, mà chỉ là nhìn chằm chằm Tà Lão Độc, trong lòng đề phòng. Lại nghe Tà Lão Độc nói, ngươi biết vì cái gì Huyết Vũ Lâu giết không ít người? Thụ địch đông đảo, nhưng không có mấy người dám xông vào Huyết Vũ Lâu giết chết chúng ta a. Dương Niệm lắc đầu, Tà lão độc lúc này chậm rãi xoay người lại. Đột nhiên một trương mặt mũi tràn đầy đều là độc trùng bò qua bò lại khuôn mặt hiện ra tại Dương Niệm trước mắt, những cái kia độc trùng chui vào huyết nhục bên trong, sau đó lại chui ra, khiến người tê cả da đầu. Tà lão độc mắt trái không biết là bị lột hết ra vẫn là bị côn trùng ăn hết. Trống rỗng, mắt phải hiện ra màu xanh biếc, giống như một khỏa đá quý màu xanh lục, vô cùng yêu dị quỷ quyệt. Hắn trương miệng lúc nói chuyện, trên hàm răng cũng là trùng. Hắn rất gầy, gầy đến giống cả đời thịt đều bị côn trùng ăn hết đồng dạng. Tóm lại, hắn lớn lên so thi quỷ còn muốn làm cho người buồn nôn. Bởi vì toàn bộ huyết vũ lâu tràn ngập 180 loại khí độc. Vô sắc vô vị, tà lão độc thanh âm trầm thấp khàn khàn. Theo ngươi tiến đến một khắc này, liền đã đặt mình vào độc trong vòng. Để ngươi đả thương nhiều người như vậy, đó là của ta xác thực không có rảnh phản ứng ngươi. Bất quá bây giờ ta giúp xong, cho nên tiểu, gia hỏa. Tà lão độc bỗng nhiên giữ tợn cười rộ lên, không thấy làm động tác nào khác, Dương Niệm chợt cảm thấy toàn thân bị trùng cắn đồng dạng. Trong nháy mắt thống khổ đến khuôn mặt vặn vẹo, thân thể run lên lại không tự chủ được quỳ rạp trên đất. Dừng ở đây rồi, mà lúc này Dương Niệm nhìn đến mu bàn tay mình ra dưới thịt. Vô số côn trùng ở tại phía dưới nhanh chóng nhúc nhích. Gặm nuốt lấy huyết nhục của hắn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?